Chương 888, Cường Hoành Đoá Nhi. Một cỗ đủ để chôn vùi bất luận cái gì tồn tại sóng xung kích lập tức bắt đầu ở Đoá Nhi trên thân ấp ủ. Nó mang theo giống như bụi giống như lam lại tựa hồ lượn lờ lấy đạo đạo màu tím siêu năng lực ba động, đồng nhiên từ Đoá Nhi trong tay bị nàng vùng vẩy mà ra. Mang theo một cỗ cổ phác mà giữ dằn khí tức, bay thẳng phía trước cái kia đạo cồn phở xì ẩn đợt mà đi. Thân là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn cái kia cảm giác bén nhạy để mẹ tùa ruột cảm nhận được đối phương cái kia tuyệt cường lực lượng cùng đáng sợ uy áp, không khỏi, nó lần nữa tăng lên mình cồn phở xì ẩn uy lực. Cơ hồ là kích phát ra tự thân làm vì thiên vương cấp bậc tất cả lực lượng, mẹ tùa ruột buộc phát ra một tiếng trầm thấp ông uống, tiếp lấy tầng thứ nhất cồn phở xì ẩn đợt, một vòng mạnh hơn cồn phở xì ẩn đợt hướng về Đoá Nhi tập kích tới. Ẩm song vương cổn phở xỉ ẩn sóng xung kích tại Đoá Nhi phía trước cách đó không xa hung hăng chạm vào nhau, một tầng quang hoa lưu chuyển màu lam vách tường ở giữa lập tức hình thành. Cho dù là phổ thông tầm mắt của mọi người có thể phi thường rõ ràng trông thấy song vương cổn phở xỉ ẩn phân biệt rõ ràng kiên trì mình phương này khí tràng, từng vòng gợn sóng từ giao tiếp ra không ngừng hướng về bốn phía phóng thích. Nhưng là, vẹn vẹn thiên vương cấp bậc. Liên quan quân đều không có đạt đến mẹ tùa ruột làm sao có thể là lúc này mẹ gã tiến hóa về sau Đoá Nhi đối thủ nửa lực lượng của thần nhưng là hoàn toàn đã vượt ra phổ thông bổ kẹ mẩn cái này một cái cấp độ. Mẹ tùa ruột cổn phở xì ẩn đợt tại Đoá Nhi quang trạch cũng không thế nào sáng tỏ cổn phở xì ẩn công kích đến chỉ giữ vững được trong nháy mắt liền dứt khoát sụp đổ hóa thành hư vô. Đợt thứ hai cổn phở xì ẩn đợt đồng dạng bị không lọt vào mắt. Sau đó Đoá Nhi cổn phở xì ẩn tiến quân thần tốc. Lao thẳng tới mẹ tùa ruột cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị bản thể mà đi, hung hăng đụng phải nó màu vàng xanh nhạt sắt thép thân thể. Vang một tiếng bạo hưởng, có hổ hên chuẩn thần danh xưng mẹ tùa ruột trực tiếp bị cỗ này cổn phở xỉ ẩn cho đánh bay ra ngoài. To lớn sắt thép thân thể bị Đoá Nhi cỗ này khổng lồ mà đáng sợ cổn phở xỉ ẩn mang theo, vượt qua hơn 30m sân bãi khoảng cách, sau đó đột nhiên đụng vào sân bãi biên giới trên vách tường. Âm một tiếng làm cho người màng nhĩ nở trầm đục truyền ra, lập tức, đường kính dài đến 6-7 mét hình mạng nhện dạn nứt từ trên vách tường hiện ra, mà hơn 3 mét rộng mẹ tùa ruột thì là bị một mực hàm nạm ở phía trên, không có chút nào sức chống cự trọng tài một đường chạy chậm đến đạt tới mẹ tùa ruột bên người, thận trọng quan sát một cái trước mắt cái này cơ hồ đem trọn mặt vách tường đều đâm cháy đáng sợ dạn nứt, cùng dạn nứt ở giữa cái kia mẹ tùa ruột về sau, mới bỗng nhiên giơ lên trong tay. Thuộc về Lạc Ninh cơ sĩ, lớn tiếng tuyên bố bản trận kết quả trận đấu. Mẹ tùa rột chiến đấu không thể, bản hiệp tranh tài từ gã đệ vòi đạt được thắng lợi cái này khụ khụ đối mặt Đoá Nhi cường thế miểu sát, sướng ngôn viên trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nói ra lời nói đến, đành phải dùng tiếng ho khan che giấu đi qua một đoạn này thời gian ngắn xấu hổ. Hắn thật sự là không nghĩ tới đường đường hổ hình chuẩn thân mẹ tùa rột vậy mà lại bị trực tiếp miểu sát. Hơn nữa còn là tại một lần cấp thấp cổn phở xỉ ẩn kỹ năng đối bính bên trong bị miểu sát. Tình huống như vậy nhưng hoàn toàn không có đạo lý Lạc Ninh tuyển thủ mẹ gã gã đệ và thực lực thật là đáng sợ cuối cùng. Sướng ngôn viên đem trước mắt cái này lệnh người không lời hình ảnh quy về Đoá Nhi thực lực quá mức đáng sợ. Hắn dẫm lên từ lơ lửng bàn đạp, vây quanh mẹ tùa rốt chỗ nằm xuống vị trí quan sát đến, đồng thời lớn tiếng vì hiện trường người xem giải vừa nói xong vừa tình huống. Mẹ tùa ruột làm chuẩn chính là thần cấp bộ kẹ mẩn, nó không gần như chỉ ở cương hệ kỹ năng bên. Trên có rất mạnh năng lực lĩnh ngộ, đồng thời mẹ tùa ruột còn có siêu năng lực thuộc tính mặc dù nó khả năng không cách nào giống như là những cái kia thuần siêu năng hệ bộ kẹ mẩn có thể sử dụng tệ lẽ hoặc đáng sợ như vậy tuyệt chiêu. Nhưng là mẹ tùa ruột siêu năng lực nhưng là phi thường cường đại chỉ bất quá, tại lần này cùng Lạc Ninh tuyển thủ mẹ gã gã đệ vòi đối bính bên trong. Mẹ tùa rột vậy mà hoàn toàn không có năng lực phản kháng liền trực tiếp bị đánh bại ở đây khán giả cũng nhìn thấy, vừa mới. Song phương cổn phở xỉ ẩn đối bính bên trong, mẹ tùa rột thậm chí ngay cả phản kháng thời gian đều không có, liền trực tiếp bị mẹ gã gã đệ và cường hoành cổn phở xỉ ẩn chỗ quét ngang mà ra mẹ tùa rột, trở về đi tệ xu lúc này tâm tính ngược lại là đã bình tĩnh lại, trên mặt hắn không có một tia nó nét mặt của hắn. Chỉ là ngưng trọng làm mất đi năng lực chiến đấu mẹ tùa ruột thu hồi tờ giờ mi ở bàn bên trong. Sau đó nhìn chăm chú phiêu phủ ở trong sân cái kia đạo lạnh nhạt tuyết trắng thân ảnh, đem trên đai lưng bổ kẻ bạn cầm xuống ném ra ngoài. Thỏa thích chiến đấu đi, đồ phản cho tới bây giờ như thế một cái tình huống, đối với tệ sụa tới nói cũng không có cái gì nó hắn tâm tư. hắn lúc này chỉ nghĩ phải thật tốt chiến đấu một trận, như có thể tại đối diện cái kia đáng sợ gã đệ vào tay bên trong kiên trì cái mấy hiệp, thậm chí tổn thương đến đối phương, như vậy cuộc so tài lần này cũng liền có thể kết thúc. Dù sao Lạc Ninh thực lực thật sự là quá mức cường đại, sự xuất hiện của hắn dễ nay đã phá vỡ liên minh giải thi đấu cân bằng. Lạc Ninh thực lực như vậy, hẳn là tham gia chính là các địa khu thiên vương tranh bá thi đấu, mà không phải cùng một đám tân thủ huấn luyện ra cùng chuẩn tân thủ huấn luyện ra tại liên minh giải thi đấu trên võ đài hành hạ người mới. Đương nhiên, dù sao Lạc Ninh lúc này mới lữ hành 3 năm, liên minh chính thức căn bản là không có cách đối với hắn làm ra cái gì hạn chế. Người ta thực lực cùng thiên phú liền là có cường đại như vậy, ngươi có biện pháp nào đúng không? Chẳng lẽ ngươi liên minh còn có thể lấy thực lực của ngươi quá mạnh loại này lý do đến để Lạc Ninh cấm thi đấu hay sao? Nếu quả như thật như thế, cái này coi như náo loạn chê cười tốt. Song phương chiến đấu tiếp tục bắt đầu, chúng ta đầu tiên đến đem ánh mắt tụ tập đến Tetsuo tuyển thủ mới thả ra bộ kẹ mẩn. Tetsuo tuyển thủ tại mẹ tùa rột thất bại về sau, lần này sử dụng chính là đồ phản. Nếu như Tetsuo tuyển thủ đem vừa mới xịp trí đặt ở hiện tại đối mặt gã đệ vào thời điểm thả ra lời nói, khả năng chiến đấu cục diện sẽ phát sinh thay đổi. Hiện tại tình huống như vậy, mặt đất hệ đổ phản đối đầu siêu năng lực yêu tinh hệ khác gã đệ vòi cũng không có ưu thế cùng thế yếu. Bất quá một chút bổ kẹ mẩn tại mẹ gã tiến hóa về sau có thể sẽ thay đổi nó thuộc tính, cho nên hiện tại gã đệ vòi đến cùng là loại nào thuộc tính chúng ta cũng không tốt nói. Nhưng dù vậy, gã đệ và cường đại là tất cả hiện trường khán giả rõ như ban ngày. Tiếp xuống chúng ta liền kỳ đãi bọn hắn chiến đấu đi, đợi cho sướng ngôn viên đem song phương bổ kẹ mẩn cho giải thích một lần về sau. Trọng tài lúc này mới giơ hai mặt đỏ làm cờ xí dạo bước tiến lên, tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Đồ phản VS gà đệ vòi, chiến đấu bắt đầu.